Vi Ân Lâm Loan Loan, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 ngồi trên sofa lướt điện thoại một lúc, hình như tôi nghe thấy Trần Mễ Lộ gọi mình nhưng đến lúc tôi ngẩng đầu tìm kiếm lại không thấy ai. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm nên không để ý, chẳng bao lâu sau. Ào, một ly rượu lạnh tưới xuống đầu tôi. Tôi sửng sốt, ôi, xin lỗi nhé, không nhìn thấy cô. Giọng của Trần Mễ Lộ vang lên lạnh lùng và thờ ơ. Tôi ngây người nhìn qua, đối diện với vẻ mặt không chút hối lỗi của cô ta. Tôi thoáng hiểu ra, đúng là lúc nãy Trần Mễ Lộ đã gọi tôi không thấy cô ta nên cũng không đáp lại. Có lẽ cô ta định sai khiến tôi làm gì đó, thấy tôi không đáp nên thẹn quá hóa giận đổ dư rượu lên đầu tôi. Hiểu ra nguyên do, tôi chưa kịp giận dữ, thì tay đã hành động trước. Một ly dư rượu vang đỏ lập tức hắt thẳng vào mặt cô ta. Á, Trần Mễ Lộ hét lên. Nhảy dựng khỏi chỗ ngồi. Tôi hờ hững nói, xin lỗi, tôi cũng không cố ý. Trần Mễ Lộ nổi đóa ngay tức khắc, hận tôi đến nghiến răng nghiến lợi. Tống Vi Ân, cô dám hát rượu vào tôi. Tôi cảm thấy mình thật âng u mốc, vì một cuộc gọi từ Trần Mễ Lộ, chạy đến đây chịu sự ép ỉ nhục của cô ta. Từ giờ trở đi, tôi sẽ tránh thật xa người đàn bà đi ên này. Đặt ly dư rượu xuống, tôi quay người bước đi mà không ngoảnh lại. Nhưng vừa kéo cửa phòng ra, một bàn tay kéo tôi lại. Là Giang Hoài, anh nhếch môi cười lạnh. Xin lỗi Mễ Lộ đi, tôi lạnh nhạt nhìn anh. Tống Vi Ân, người thay lò âng đổi dạ là tôi. Em đừng gây sự với Mễ Lộ. Hai chúng ta vốn dĩ không môn đăng hộ đối. Miễn xê ư ông ở bên nhau cũng sẽ không có kết quả tốt. Em mau xin lỗi Mễ Lộ đi. Tôi im lặng, nhìn anh chằm chằm. Anh của lúc này, trong mắt tôi thật xa lạ. Giang Hoài dịu dàng, thâm tình, tinh tế của ngày trước như đã bị đoạt xác. Tôi hoàn toàn không nhận ra người trước mặt, xung quanh vang lên tiếng xì xào, vài người không rõ chuyện dò hỏi chuyện này là sao. Trần Mễ Lộ bắt đầu sử dụng kỹ thuật diễn xuất vụng về của cô ta, chạy tới nhào vào lòng Giang Hoài, khóc lóc nức nở. A Hoài, em chỉ không cẩn thận làm đổ dư rượu lên người cô ấy thôi mà cô ấy hất thẳng dư rượu vào mặt em. Giang Hoài hạ giọng dỗ dành cô ta vài câu, rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo, giọng điệu gay gắt. Tống Vi Ân, em đi ếch à? Lời vừa rồi, tôi không muốn lặp lại lần thứ ba. Cổ tôi nhớp NS áp đầy dư ửu, cơn gió lạnh lùa vào. Thật lạnh, nhưng lòng còn lạnh hơn. Người đi ếch không phải tôi, mà là anh đó. Cô ta hát dư ửu vào tôi rồi nói xin lỗi. Tôi cũng hát cô ta một ly rượu, cũng xin lỗi rồi. Chúng tôi huề nhau, chân mày anh nhíu chặt, vẻ mặt cau có. Mễ Lộ không cố ý, còn em cố ý, tôi không muốn tranh cãi thêm nữa. Anh muốn nói sao thì nói, tôi sẽ không xin lỗi, nếu hai người không báo cảnh sát thì tôi đi đây. Còn nữa, phiền anh nói với bạn gái của anh, lần sau muốn mua bao cao su thì đi mà gọi dịch vụ giao hàng, đừng gọi cho tôi nữa. Cách chương.